cực phẩm cuồng thiếu, chương 405, phụ tử liên thủ cộng đồng giết địch. Thượng, góc truyện audio.com. Khi làm, Diệp Văn Hạo khẩn xe thắng gấp trong nháy mắt đó, Diệp Phàm cùng Liễu Xuyên Tuấn Drop hai người đều là nghe được động tĩnh. Ngoài ra, bởi vì dưới chân núi khoảng cách ba người vị trí chỗ ở thẳng tắp khoảng cách không đủ 1000m, ba người đều có thể cảm ứng được Diệp Văn Hạo khí tức. Là phụ thân, Diệp Phàm một thoáng liền phán đoán ra đó là phụ thân Diệp Văn Hạo âm thanh, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hả, Liễu Xuyên Tuấn nguyên bản ở tỉ mỉ mà cảm ứng Diệp Văn Hạo khí tức phán đoán Diệp Văn Hạo thực lực, lúc này đột nhiên nhận ra được Diệp Phàm vẻ mặt biến hóa, trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì. Rốt như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người đến là tiểu tử. Này phụ thân Diệp Văn Hạo. Liễu Xuyên Tuấn trùng rốc nói, dư quang nhưng là nhìn Diệp Phàm, nỗ lực nghĩ thông suốt quá Diệp Phàm vẻ mặt biến hóa xác minh chính mình suy đoán. Diệp Văn Hạo, ngạc nhiên nghe được danh tự này, rốc sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bởi vì thân là nửa bước chiến thần cảnh cường giả cộng thêm ở búa lớn tổ chức địa vị hiển hách, hắn trước đây thật lâu liền nghe nói qua Diệp Văn Hạo đại danh, biết Diệp Văn Hạo là hoa hạ lớn nhất đại biểu màu đỏ con cháu, cũng biết Diệp Văn Hạo đã từng vinh đăng thanh bảng số 1. Mà vào lần này chấp hành nhiệm vụ tiến vào Đông Nam Á đặc khu trước, hắn vừa cẩn thận hiểu rõ Diệp Văn Hạo tư liệu, biết được Diệp Văn Hạo đã từng chém giết võ đăng đại trưởng lão Mộ Dung Cốc sự tích. Ngoài ra, hắn sâu sắc nhớ tới, dựa theo cùng Trần Phí Liêm hợp tác. Ước định, hắn cùng Zoro, Liễu Xuyên Tuấn ba người đang giết chết Diệp Phàm sau khi còn muốn liên thủ phế bỏ Diệp Văn Hạo công phu. Bây giờ, Diệp Phàm bình yên vô sự không nói, Zoro chết trận Diệp Văn Hạo lại đột nhiên chạy tới. Chuyện này với hắn cùng Liễu Xuyên Tuấn mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Rock tin tưởng ngươi biết Diệp Văn Hạo từng lấy chiến sĩ cấp 8 thực lực chém giết nửa bước chiến thần cảnh cường giả sự tích. Nhìn thấy Rock vẻ mặt phát sinh biến hóa, mặt mày trong lúc đó toát ra mấy phần nghiêm nghị, Liễu Xuyên Tuấn nhắc nhở, nếu chúng ta không ra tay nữa giết chết tiểu tử này, chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi. Rock chân mày cau lại, không có hé răng, tương đương với ngầm thừa nhận Liễu Xuyên Tuấn. Thậm chí, dưới cái nhìn của hắn, nếu là thật để Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử liên thủ, hắn cùng Liễu Xuyên Tuấn còn muốn rơi vào hạ phong. Liễu Xuyên Tuấn, thực lực ngươi mạnh hơn ta, giết tiểu tử này càng chắc chắn, hơn nữa càng tiết kiệm thời gian, liền do ngươi xuất thủ trước đi. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Rob đề nghị. Được thế nhưng như cùng ta trước từng nói, tiểu tử này trên người cái này cao cấp pháp khí quy ta. Chấm, làm như nhìn ra Rock không dám xuất thủ trước, Liễu Xuyên Tuấn cắn răng, đồng ý, đầu tiên, dường như Rock từng nói, thực lực của hắn phải mạnh hơn một chút, lẽ ra nên do hắn xuất thủ trước, còn nữa, viết bản ninja truyền thừa với cổ đại thích khách kế thừa tinh thần võ sĩ đạo, ý chí võ đạo ở cùng cảnh giới võ giả bên trong tài năng xuất chúng, cuối cùng, hắn thân là viết bản. Giới xuất sắc nhất trên nhẫn, là viết bản, giới có hy vọng nhất chờ, thành cái kế tiếp nhẫn thần, giả ý chí võ đạo cực kỳ kiên định. Nếu là lần này hắn bởi vì sợ đang nguy hiểm lựa chọn lùi bước, sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh, dao động ý chí võ đạo, đối với hắn sau này tu hành tạo thành ảnh hưởng, do đó dẫn đến hắn rất có thể đời này cũng không có vọng bước vào nhẫn thần cảnh giới. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, hắn tình nguyện liều lĩnh lưỡng bại câu thương bị Rốt kiếm lợi nguy hiểm, cũng phải trước tiên ra tay với Diệp Phàm, chém giết Diệp Phàm, do đó để cho mình ý nghĩ hiểu rõ. Nguy rồi, mắt thấy Liễu Xuyên Tuấn cùng Rốt hai người đạt thành nhất trí, Diệp Phàm trong lòng chìm xuống, cả người căng thẳng, ý niệm độ cao tập trung, thật nhanh suy tư kế sách ứng đối. Nhưng mà, lần này, Liễu Xuyên Tuấn không có lại cho Diệp Phàm cơ hội, ngay khi Diệp Phàm suy tư nên ứng đối ra sao đồng thời, Liễu Xuyên Tuấn thả người nhảy một cái, hai tay cầm đao, dựa vào trụ xuống tư thế quay về Diệp Phàm toàn lực đánh xuống. Chém đánh, Liễu Xuyên Tuấn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là viết bản. Giới cực kỳ có tiếng chém đánh, ư, hô, hô, Liễu Xuyên Tuấn một đao bổ ra, không khí trong nháy mắt bị cắt ra một cái lỗ hổng, đao phong chỗ đi qua, không khí nổ tung, đao phong gào thét thanh thế hùng vĩ, cảm giác kia phảng phất phía dưới là một ngọn núi cũng phải bổ ra. Đối mặt Liễu Xuyên Tuấn khủng bố một đao, Diệp Phàm chỉ cảm giác mình bị kéo đến một cái cô lập thế giới, bốn phía đều là đao ảnh, bất luận chính mình làm sao né tránh, đều không thể tránh né này một đao, thế tất yếu trở thành Liễu Xuyên Tuấn dưới đao hồn. Chỉ là một đao, Liễu Xuyên Tuấn liền chấn, động rồi Diệp Phàm tâm thần, mang cho Diệp Phàm áp lực cực lớn. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn tuy rằng chỉ là tiên thiên cảnh giới đại thành thuật sĩ, nhưng luận pháp thuật tu vi hoàn toàn không kém gì tiên thiên đỉnh cao cảnh thuật sĩ, cộng thêm thuật vũ song tu, hỗ trợ lẫn nhau tâm thần so với tiên thiên đỉnh cao cảnh thuật sĩ mạnh mẽ. Ngoài ra, hắn tự giải hài lòng kết sau khi, lại thông qua mấy lần sinh tử tôi luyện, ở thần bí màu vàng óng vương miện dưới sự giúp đỡ tâm linh hành vi đạt đến một cái toàn cảnh giới mới tâm thần độ mạnh, mặc dù là cùng tiên thiên đại viên mãn thuật sĩ so với cũng không kém chút nào. Mà, bởi vì võ giả tu thân, thuật sĩ tu tâm duyên cớ thuật sĩ tâm thần so với cùng cảnh giới võ giả mạnh mẽ, thậm chí có thể so sánh với cao hơn hai cái cảnh giới võ giả tâm thần độ mạnh. Ở như vậy một, loại dưới tình hình, Diệp Phàm nói riêng về tâm thần độ mạnh, mặc dù là so với nửa bước cương khí cảnh võ giả cũng không kém chút nào. Ta tâm như bàn thạch, lúc này, đối mặt Liễu Xuyên Tuấn này một đao kinh sợ, Diệp Phàm cấp tốc ổn định tâm thần, tập trung ý niệm trong lòng quát lên một tiếng lớn. Quát ầm ra kinh sợ tán, theo Diệp Phàm quát to một tiếng, Liễu Xuyên Tuấn này một đao mang cho hắn uy hiếp không còn sót lại chút gì. Chợt Diệp Phàm không hề dừng lại thôi thúc ô linh nhẫn đồng thời, dưới chân phát kình, bước ra chợt lui. Khanh, Liễu Xuyên Tuấn trong tay Nhật Bản đao hóa thành một tia sáng trắng, bổ chúng Diệp Phàm cấp tốc chợt lui sau hình thành huyễn ảnh, về sau bổ vào nhựa đường mặt đường trên, trực tiếp đem mặt đường bổ ra một cái sâu sắc lỗ hổng, đốm lửa tung tóe. Liễu Xuyên Tuấn bên này một đao phách. Không, một mặt khác Rob thừa dịp Diệp Phàm né tránh thời khắc quyền giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, hữu quyền bỗng nhiên vung ra. Hô, Rob một quyền đánh ra, một đạo cương khí từ hắn quyền bên trong bắn nhanh ra, khác nào kích quang thương bắn ra laser giống như vậy, đánh về Diệp Phàm đầu. Diệp Phàm từ lâu ngờ tới Rob sẽ nhân cơ hội này ra tay đánh lén, từ lâu làm tốt phòng bị trượt lui bên trong, thân hình khác nào trắng mịn nê thu giống như vậy, đột nhiên biến hướng, hướng về bên cạnh lóe lên. Đùng, đùng, đùng, Rock đánh ra cương khí sát Diệp Phàm thân thể gào thét mà qua cương khí chỗ đi qua, không khí như là bị nổ tung giống như vậy, không bạo không ngừng bên tai. Diệp Phàm chỉ cảm thấy khuôn mặt như là bị ngọn lửa hừng hực quay nướng giống như vậy, truyền đến một luồng đau rát thống thật đang không có. Bị thương, bất quá cũng là mạo hiểm đến cực điểm. Khốn nạn, mắt thấy Diệp Phàm mạo hiểm tránh thoát Rock đánh lén, Liễu Xuyên Tuấn tức giận đến mắng lên. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Rock vừa nãy cú đấm kia vẫn chưa đem hết toàn lực mà là tương đương cẩn thận bất cứ lúc nào chuẩn bị thu quyền tránh né Diệp Phàm phản kích. Sự thực xác thực như vậy, bởi vì Diệp Phàm giết chết Zoro cộng thêm trước biểu hiện ra cuồng ngạo cùng liều mạng tư thế, Rock trong lòng đối với Diệp Phàm có sâu sắc kiêng kỵ, không có như Liễu Xuyên Tuấn như vậy đánh vỡ tâm linh gông xiềng, thế tất một đòn đánh giết Diệp Phàm, mà là dường như Liễu Xuyên Tuấn từng nói, đang công kích thời điểm liền cho mình nghĩ kỹ đường lui, sợ bị Diệp Phàm phản kích gây thương tích. Không riêng là Liễu Xuyên Tuấn nhìn ra điểm này, Diệp Phàm trong lòng cũng là rõ rõ ràng ràng, lúc này nghe được Liễu Xuyên Tuấn mở miệng, lập tức cố ý lạnh nở nụ cười, Liễu Xuyên Tuấn, ngươi không muốn chỉ nói hắn. Chính ngươi hà thường không phải là không có lấy ra toàn bộ thực lực. Hà tiểu tử tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao giết chết Zoro, nhưng thông qua vừa nãy giao thủ ta có thể thấy, ngươi căn bản không có đánh chết chúng ta hai người thực lực bằng không vừa nãy ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng Rock không dám một đòn toàn lực lỗ thủng, ra tay chém giết Rock. Liễu Xuyên Tuấn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm âm trầm nói, nhưng trong lòng không dám khẳng định điểm này. Nếu là ta ra tay đánh giết hắn, nói vậy lúc này đã chết ở dưới đao của ngươi chứ? Diệp Phàm mặt không biến sắc lạnh lùng nói, ngươi nhìn như xuất thủ trước nhưng có lưu lại dư lực nói. Cho cùng chỉ là không muốn cùng ta liều mạng, muốn cho hắn làm con cờ thí thôi, hà tất nói tới như vậy giả mù sa mưa đây. Liễu Xuyên Tuấn, nếu như ngươi lại chơi hoa chiêu, lão tử không chơi, một mình ngươi đối phó hắn đi. Rock cũng không phải ngớ ngẩn, hắn nguyên bản liền hoài nghi Liễu Xuyên Tuấn không có toàn lực ra tay, lúc này tiếp tục nghe Diệp Phàm như vậy nói chuyện, lập tức cảm thấy Liễu Xuyên Tuấn ở tính toán hắn. Rock tiểu tử này vốn là đang lừa gạt chúng ta, ngươi không muốn bị hắn lừa. Liễu Xuyên Tuấn nghe vậy quát lạnh một tiếng, sau đó nhận ra được Diệp Văn Hạo khí thức ở cấp tốc tiếp cận, lập tức quát lần này ta sẽ dốc toàn lực ra tay, ngươi cũng nhất định phải toàn lực ra tay, bằng không chúng ta thật sự liền không có cơ hội rồi. Rock không có hé răng, tựa hồ muốn cho Liễu Xuyên Tuấn lấy ra hành. Động thực tế, chết đi cho ta, chấm, Liễu Xuyên Tuấn thấy thế, không nói nhảm nữa, lập tức quát lên một tiếng lớn, khí thế tăng vọt chiến ý thiêu đốt. Quát ầm ra, bóng người động. Đùng, đùng, Liễu Xuyên Tuấn dưới chân phát kình, hai chân liên tiếp đạp về mặt đất mượn phản lực bay lên trời, hai tay cầm đao, đâm hướng về Diệp Phàm. Đột thứ, này một đao, là viết bản đao pháp bên trong uy danh hiển hách đột thứ. Này một đao, Liễu Xuyên Tuấn không bảo lưu nữa thực lực cả người cùng trong tay Nhật Bản đao hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đạt đến luyện đao giả tha thiết ước mơ người đao hợp nhất trạng thái, như là cổ đại thích khách sử dụng một đòn phải giết thế tất yếu chém giết mục tiêu. Không chung hắn, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, để người không thể thấy rõ bóng người của hắn, chỉ có thể nhìn thấy Nhật Bản lưỡi dao lấp lóe bạch quang, khác nào lưu tinh lướt qua. Thời khắc này, người chính là đao, đao chính là người, tuy hai mà một. Xèo, đối mặt Liễu Xuyên Tuấn toàn lực một đao, Diệp Phàm tâm thần hơi động, một cái huyền diệp phi đao lưu ý niệm lực. Tùng dưới, phá tụ mà ra, hóa thành một tia sáng trắng, cấp tốc bắn về phía Liễu Xuyên Tuấn. Hừ, Liễu Xuyên Tuấn lạnh rên một tiếng, biến đâm vì là chảm, một đao đem trước mặt bay tới huyền diệp phi đao bổ trúng, khủng bố lực đạo trực tiếp đem huyền diệp phi đao chấn động bay ra ngoài. Tuy rằng như vậy, nhưng Diệp Phàm phi đao ám sát trực tiếp phá tan Liễu Xuyên Tuấn người đao hợp nhất trạng thái, để Liễu Xuyên Tuấn tốc độ chậm lại, vì chính mình thắng được né tránh cơ hội. Nhưng mà, Rock không giống nhau, không chờ Diệp Phàm thoát đi, liền thân hình lóe lên. Giống như quỷ mị xuất hiện lần nữa sau lưng Diệp Phàm, một trường vỗ hướng về Diệp Phàm sau não. Lần này, Rock không lại có lưu lại dư lực toàn lực ra tay, thế tất yếu đem Diệp Phàm đánh giết. Người muốn chết, đang lúc này, quát to một tiếng đột nhiên vang vọng phía chân trời. Một bóng người dường như chiến như thần, từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh về Rock hậu tâm. Thế ngàn cân treo sợi tóc Diệp Văn Hạo đúng lúc chạy tới PS canh thứ nhất. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.